Tận thế nhạc viên, chương 319, tự do khu, ta đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm cũ nát phi thuyền nhỏ đang run rẩy thật dài một hồi. Thật vất vả rốt cục dừng hẳn về sau. Lâm Tam Tửu giơ lên con mắt, hướng trước mặt A Yêu nhẹ gật đầu, kéo căng lấy một tấm da mặt, cũng nhìn không ra đến A Yêu đến cùng là cái biểu tình gì. Chỉ thấy nó nhẹ khẽ vẫy một cái tay. Ngồi tại nó đối diện Trương Hoa Bích bỗng nhiên đánh cái chiến. Đại Mộng mới tỉnh giống như chừng mắt nhìn. Qua chừng nửa phút, nàng mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Cái này đến rồi, cũng khó trách nàng giật mình. Dù sao tại nàng chi giác trong 5 phút trước kia, các nàng còn chính không nói một lời tại một vùng biển mênh mông trên không đi thuyền. Bọn chúng một đường an tĩnh như vậy, cũng chân kỳ. Trương Hoa Bích một câu lời vừa nói ra được phân nửa. Đột nhiên phát giác trước mặt linh hồn nữ vương trên người không có dây thừng. Sắc mặt lập tức một mảnh trắng bệch. Nó, này sao lại thế này? Đừng lo lắng, Lâm Tam Tửu khóe miệng hàm chứa ý cười nhợt nhạt. Một bên đứng lên một bên nói ra. Bọn chúng quyết định thống cải tiền phi. Đau nhức cái gì? Trương Hoa Bích biểu tình giống như bị người đánh một quyền. Nửa ngày không biết làm phản ứng gì tốt. Nghe nàng lại rõ ràng bất quá nói hưu nói vượn. Hai cái linh hồn nghiêm mặt. Yêu không nói một lời đứng lên. Ôm lấy nữ vương. Cái sau hai con trống rỗng ống quần. Tại trải qua Trương Hoa Bích bên người lúc lắc lắc ung dung đĩa. Liền hai con giày đều tỏ ra như vậy nhẹ nhàng. Nhanh lên một chút xuống thuyền đi. Lâm Tam Tửu không biết tại sao, xem ra tựa hồ rất sốt ruột, đầu một cái hạ phi thuyền nhỏ, lúc này chỉ có thể nghe thấy nàng tại bên ngoài cất giọng nói. Ta không thể trên thuyền dạo chơi một thời gian quá dài. À, đây cũng là vì cái gì? Rõ ràng vừa rồi ngay tại mấy người bên cạnh ngồi, nhưng Trương Hoa Bích bây giờ lại cảm thấy mình có chút theo không kịp giống như. Nói đến. Đây là cùng linh hồn nữ vương năng lực có quan hệ. Nếu ta hiện thực, chỉ là nhằm vào một người hiện thực, kia cùng linh hồn hắn huyễn tượng còn khác nhau ở chỗ nào? Tại bầu không khí vừa mới bình hòa xuống tới một chút lúc kia. Linh hồn nữ vương là nói như vậy. Nói là hiện thực, nó liền khẳng định cỗ có nhất định chiều không gian chân thực tính. Cao đẳng sinh vật có trí khôn, đều phải rõ ràng tư duy lực lượng. Lúc ấy Lâm Tam Tửu đang đứng tại Mã Long trước mặt. Có chút không biết nên bắt hắn làm sao bây giờ. Nghe vậy, nàng lập tức ngẩng đầu hỏi. Ngươi là có ý gì? Ngươi bây giờ tốt nhất đứng xa một chút. Linh hồn nữ vương đầu đổi qua 180 độ. Cái cằm khoác lên trên lưng. Ngữ khí tựa hồ có chút kiêu ngạo. Ta trước đó cũng không có đem điểm này giải thích cho ngươi thấu. Bị năng lực ta đánh trúng ngươi. Kỳ thật tương đương với một cái. Ân, chuyển đổi khí đi. Các ngươi trong thế giới này hẳn là cũng có vật này. Thần là cao đẳng sinh vật có trí khôn. Chính các ngươi bản thân lực tư duy lượng. Tại năng lực của ta ảnh hưởng dưới. Đã đủ để chế tạo ra trình độ nhất định. Chân thực, tâm trí, tư duy, tinh thần, ý thức. Những phương diện này càng mạnh người. Càng có thể đem càng nhiều hiện thực. Chiết xạ. Ra tới, thấy Lâm Tam Tửu có chút sửng sốt, linh hồn nữ vương tại bị chém đứt hai chân về sau. Lần đầu tiên cười, đây cũng là nó lần đầu cười đối trường hợp. Người quả nhiên không có phát hiện, ta đánh về phía ngươi sóng biển, thiểm điện đều là thật, ngươi giả đi cũng là thật. Bọn chúng đều thiết thiết thực thực phát sinh ở kia một mảnh đá ngầm san hô trên sườn núi. Người khác cũng đồng dạng có thể thấy được sờ được. Hoặc là nói như vậy. Bởi vì tinh thần của ngươi phi thường cường đại. Cho nên ngươi cái này chuyển đổi khí đem bọn nó đều biến thành hiện thực. Sở dĩ về sau những này hiệu quả biến mất. Là bởi vì ngươi dùng cái kia quái đồ vật đem năng lực của ta hiệu quả hút lấy đi. Lâm Tam Tửu run lên mấy giây. Mới khép lại miệng của mình. Nàng nhìn một chút đang từ từ đứng dậy. Xem nàng như không giống Mã Long, lại nhìn một chút linh hồn nữ vương, không khỏi có chút ngốc. Kia, hắn hiện tại chuyển đổi ra đến hiện thực là cái gì? Linh hồn nữ vương thế mà làm một cái rất có nhân vị nhi động tác. Nó nhún vai, ngữ khí tựa hồ có chút việc không liên quan đến mình. Ngươi đem năng lực của ta hiệu quả lấy đi lại phóng xuất ra. Ta chỗ nào còn sẽ biết. Ngươi hẳn là hỏi chính ngươi a. Lúc ấy nàng chỉ hô một tiếng. Dừng tay đi. Theo lý mà nói Mã Long thấy hiện thực cũng là lấy cái này vì chỉ dẫn. Nhưng Lâm Tam Tửu có thể đem cái đồ chơi này dùng đến đã là đụng vận khí. Càng không biết Mã Long. Hiện thực là cái gì? Chỉ là cái nghi vấn này cũng không có ngạnh trong lòng nàng bao lâu. Cho tới nay giống như là không có nhìn thấy nàng giống như Mã Long. Thế mà trầm thấp đi qua. Hướng linh hồn nữ vương nói chuyện. Uy, ta nhìn các ngươi cùng nữ nhân này cũng không phải một đường. Cái này nàng chết rồi. Còn hy vọng các ngươi có thể vì chuyện này giữ bí mật. Thấy A Yêu đối với chính mình nhẹ gật đầu. Hắn lúc này mới có chút cố hết sức giống như kéo thân thể đi ra hành khách khu. Làm Lâm Tam Tửu ngơ ngác trông đi qua thời điểm. Linh hồn nữ vương hướng nàng lại nở nụ cười. Ngươi thực may mắn a. Tinh thần của hắn cũng không cường. Bất quá ngươi vẫn là đừng tại trên chiếc thuyền này ngốc quá lâu tốt. Không thì nhưng thật không biết hắn. Hiện thực sẽ làm sao ảnh hưởng ngươi. Đối với vấn đề này. Nàng cũng rất nhanh liền biết đáp án. Trước hết nhất bảo nàng phát giác được là nàng đầu ngón tay trên bỗng nhiên thiếu một cái miệng nhỏ móng tay. Phảng phất bị một cái nho nhỏ côn trùng cấp cắn mất cùng một chỗ. Lỗ hổng nhỏ bé đến kém chút để nàng không để ý đến đi qua. Mấy giờ về sau, Lâm Tam Tửu tùy ý nghiêng một cái đầu. Theo nàng bên cổ trượt xuống đến tóc lại đột nhiên ngắn một đoạn. Hóa ra là đang từ từ từng bước xâm chiếm ngươi a. Linh hồn nữ vương ngữ khí bình thản nói. Ngươi yên tâm, năng lực hiệu quả sẽ không vẫn luôn tiếp tục. Dù cho không thương không ngứa, cũng biết rõ chính mình sẽ không dễ dàng như vậy liền bị. Từng bước xâm chiếm, sạch sẽ, nhưng chỉ sợ không người nào nguyện ý chịu đựng thân thể của mình trục khối biến mất quá trình. Bởi vậy phi thuyền vừa mới dừng hẳn. Lâm Tam Tửu liền có một chút không kịp chờ đợi nhảy ra khỏi phi thuyền. Tận khả năng cách xa Mã Long. Đi theo nàng phía sau. Là hai cái linh hồn. Chờ linh hồn nhóm chạy ra một hồi lâu. Trương Hoa Bích mới do dự dự nhô ra khuôn mặt. Dùng cho đặt viễn trình phi thuyền địa phương. Thực hiển nhiên không có người dùng tâm quản lý qua. Cùng nói tới đây là một cái phi thuyền đăng nhập điểm. Còn không bằng nói tới đây là ly bờ biển gần nhất một mảnh đất hoang. Xây dựng mấy chỗ xem xét chính là lung tung chất đống phòng ở. Một chỗ to to nhỏ nhỏ, hình dạng không đồng nhất tảng đá, tạo thành một mảnh cơ hồ không chỗ đặt chân nham thạch bầy. Mà phi thuyền vừa vặn dừng ở một khối lớn nhất, thường thường nham thạch bên trên. Hạ phi thuyền thời điểm chỉ cần sơ ý một chút, liền dễ dàng đau chân. Từ chỗ này đến chân chính tự do khu, trọn vẹn còn có mấy ngày lộ trình. Muốn đi đến chỉ có thể dựa vào một đôi chân, một tấm bản đồ, cùng một chút may mắn. Theo một gian xây đến loạn thất bát tao trong nhà gỗ nhỏ mua một phần bản đồ về sau. Trương Hoa Bích liền hướng về phía Lâm Tam Tửu chào tạm biệt xong. Cứ việc cũng coi như cùng một chỗ trải qua sinh tử. Nhưng là nàng thực hiển nhiên không nguyện ý lại tiếp tục đi theo Lâm Tam Tửu cùng hai con quỷ dị sinh vật lăn lộn tiếp nữa rồi. Cái kia, muội tử, ngươi nhìn, ta ở cái thế giới này chỉ còn lại thời gian 5-6 tháng, các ngươi muốn làm điểm cái gì? Cùng ta cũng không quan hệ nhiều lắm. Nói khó nghe, khả năng về sau ta cũng không thấy được. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Kia! Ta liền không chậm trễ sự tình của ngươi đi. Lâm Tam Tửu cũng là không kinh hãi. Linh hồn loại vật này. Vừa nhìn liền biết là cái đại phiền toái. Nếu là liền một chút bo bo giữ mình cũng không hiểu. Nghĩ đến nàng cũng không sống tới trông thấy trung tâm 12 giới một ngày. Cho nên tại cùng Trương Hoa Bích phân biệt về sau. Làm nàng lại một lần nữa lên đường thời điểm. Bên người liền chỉ còn lại có hai cái khoác lên da người nhục trùng bạn đồng hành. Không có một cái nhân loại khác. Linh hồn nữ vương nói chuyện cũng buông ra không ít. Nó tại A Yêu trong ngực vững vàng ngồi. Ngẫu nhiên theo hốc mắt chỗ sâu liếc một chút Lâm Tam Tửu. Theo người nhãn cầu bên cạnh góc trong nổi lên một cái chớp mắt mà qua màu đỏ thịt xác. Trước ngươi nói qua ngươi có một cái đối đầu. Người kia là ai? Ngươi dự định để cho ta đi đối phó hắn. Hắn ở trung tâm 12 giới tình thế còn giống như rất lớn. Cũng không biết ngươi có thể hay không có tác dụng. Lâm Tam Tửu một bên nói. Một bên trầm ngâm. Linh hồn nữ vương lời này ngược lại là nhắc nhở nàng. Lần trước nhìn thấy nhân ngẫu sư thời điểm. Trên mặt nàng còn hiện đầy Otto độc hoa văn. Cái đầu cũng không có cao như vậy. Càng thêm không có cốt rực. Nhưng mà bởi vì ngũ quan vẫn là ban đầu khuôn mẫu. Nàng từ đầu đến cuối không dám khinh thường. Nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định đem hình dạng của mình che chắn trên chút. Chú ý nhất định. Nhìn hai bên một chút. Nàng thuận tay rút đi A Yêu khăn quàng cổ. Kề bên này có thể dùng để che mặt. Cũng chỉ còn lại cái này rồi. Cái sau nhất thời giật mình. Lập tức, ai, một tiếng, ta không có ghét bỏ ngươi cũng không tệ rồi. Lâm Tam Tửu nói thì nói như thế. Nhưng biểu tình lại vẫn là không nhịn được mang theo một chút ghét bỏ. Nàng ngửi ngửi khăn quàng cổ. Lúc này mới có mấy phần trần chờ dùng nó bao lại chính mình nửa gương mặt. Nhàn nhạt thịt mùi tanh tràn ngập tại trong lỗ mũi. Nàng cau mày gọi ra nữ nô trói buộc dây thừng. Làm sao còn cầm cái này ra tới? Linh hồn nữ vương con mắt lập tức trừng lớn. Chúng ta bây giờ thế nhưng là theo như nhu cầu hợp tác quan. Nó lời còn chưa nói hết. Vỏ đen dây thừng liền lấy một cái thuần thục trôi chảy tốc độ cấp tốc đem cổ của nó bao lấy. Lần này Lâm Tam Tửu quen tay hay việc. Tại Sâm Sâm cốt rực áp chế xuống. Nàng cấp tốc đem linh hồn nữ vương cùng A Yêu tay cùng một chỗ trói lại. Để hai cái linh hồn đều thành trên một sợi thừng không thể động châu chấu. Dây ra bên kia thì giữ tại trong tay mình. Hợp tác là xây dựng ở bình đẳng quan hệ trên. Chờ dây thừng buộc lại. Nàng dùng lực kéo ra. Thấy lấy mình lực lượng đều không có quất. Động. Lúc này mới thỏa mãn ngừng tay. Nữ vương bị trói tại A Yêu trên người. Lúc này thoạt nhìn như là cái cỡ lớn hài nhi. Nhưng là sức chiến đấu của ta so với các ngươi cao nhiều như vậy. Ta có thể cho các ngươi mang tới tốt lắm nơi. Cũng so với các ngươi đối ta tác dụng lớn hơn. Các ngươi muốn sinh sôi. Cơ hội tốt nhất tại bằng hữu của ta trên người. Mà giết người công việc này. Ta lại không nhất định cần mấy cái linh hồn đến làm. Ta nếu như các ngươi. Ta khẳng định ngoan ngoãn phối hợp. Hai cái linh hồn lập tức giống như xì hơi. Ngươi. Ngươi không có gạt ta chứ? Ngươi thật nhận biết một cái tinh thông gen kỹ thuật ngươi. Qua một hồi lâu, linh hồn nữ vương mới dãy giụa lấy hỏi. Không chỉ có nhận biết, còn rất quen. Lâm Tam Tửu mặt không đổi sắc nói. Nàng gọi nữ oa, nàng nếu là biết sự hiện hữu của các ngươi, khẳng định không kịp chờ đợi muốn gặp các ngươi một lần. Điểm này cũng thực sự là lời nói thật. Hai cái linh hồn trầm mặc nửa ngày. Rốt cục vẫn là giống chó. Bị Lâm Tam Tửu nắm hướng phía trước đi vài bước. Bọn chúng cũng không có nhân loại quan niệm. Cũng không thấy đến như vậy xấu hổ. Ngoại trừ cảm thấy không hào phóng liền hoạt động bên ngoài. Thật cũng không lại oán giận cái gì. Cứ như vậy, Lâm Tam Tửu nắm hai cái linh hồn một lần nữa lên đường. Cả người cao 1m8 người bịt mặt. Sau lưng kéo cao hơn 2m cốt rực. Cùng một chuỗi hình dạng kỳ dị, bị trói đến vững vàng. Nô lệ, cảnh tượng này rơi vào một chút đi săn trong mắt người. Quả thực tựa như là cái cỡ lớn nhi biển cảnh cáo. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Tam Tửu đặt chân qua địa phương trị an đều đặc biệt tốt. Tự do khu cùng cyber khu phong cách hoàn toàn khác biệt. Thực sự muốn nói lời, tự do khu phong cách chính là không có phong cách. Điểm này. Theo trên đường đi dần dần nhiều lên khu kiến trúc trên liền có thể đã nhìn ra. Tận thế nhân loại khoa học kỹ thuật. Đại khái chủ yếu vẫn là theo tốt khác biệt vật phẩm cùng năng lực mà phát triển. Đối với tự do khu như vậy một cái khuyết thiếu thống nhất quản lý. Vĩnh viễn ở vào hỗn loạn bên trong địa khu tới nói. Nhất là như thế, làm con người hoạt động khu giống một bức tranh đồng dạng, rốt cục triệt để triển lộ ra toàn cảnh của nó lúc. Lâm Tam Tửu không chịu được ngừng chân, nửa miệng mở rộng, có chút ngốc nhìn lấy hết thảy trước mặt. Nếu như thượng đế đem kỳ diệu, hỗn loạn, dơ bẩn cùng khô giáo thanh phong đều để ở một con cái thùng trong, quay đầu ngã xuống, như vậy rơi trên mặt đất, chính là Hồng Anh Vũ Loa tự do khu. Giữa trưa xinh đẹp ánh mặt trời dưới, bị nướng đến khô nóng không khí đang từ lòng bàn chân từng đợt nhào lên. Tại cái này bị ăn mòn kích phá một nửa phế tích thành thị bên trong, các loại bề ngoài kỳ dị người lui tới, để cái này đã từng thành phố xác không tỏa ra một loại kỳ dị mà sinh cơ bừng bừng. Trong không khí nổi lơ lửng máu, đồ ăn, sắt thép, hương liệu cùng thuần tửu tản ra khí tức. Bọn chúng sửa chữa quấn thành nồng đậm mùi, đột nhiên nhào lên lúc có thể khiến người ta giật mình một chút tỉnh táo lại. Tiếng người huyên náo, máy móc âm thanh, âm nhạc theo thành phố các nơi bay ra, mơ hồ cùng một chỗ, xa xa nghe như là ca dao. Tại này cao hơn hết, một tiếng lại một tiếng réo rắt đánh, cách mỗi một giờ liền sẽ truyền khắp thành phố trên không. Cho dù ở đáy biển vượt qua phần lớn thời gian, linh hồn nữ vương vẫn như cũ so Lâm Tam Tửu biết đến nhiều. Kia là Mộc Ngư Bách Khoa diễn đàn tiếng chuông. Nó bị trói tại IU trước ngực. Một cái không chú ý sẽ còn lấy vì một cái thân thể trên lớn hai cái đầu. Linh hồn nữ vương mảy may cũng không có phát giác rơi trên người mình ánh mắt. Quả nhiên thật xứng hợp trả lời Lâm Tam Tửu vấn đề. Tiếng đánh vang lên thời điểm nói rõ diễn đàn ngay tại mở ra bên trong. Trong cơ thể là tình huống như thế nào? Ta cũng không rõ ràng. Diễn đàn, cái từ này tối thiểu có nhiều năm đều chưa từng nghe qua. Lâm Tam Tửu đầy mình đều là hiếu kỳ. Nếu không phải còn băn khoăn muốn cùng các đồng bạn chắp đầu, thật hận không thể có thể lập tức đi tới nhìn một cái. Không nghĩ tới nhìn kỹ lại bản đồ, nàng vui vẻ. Sigra quảng trường cùng Mộc Ngư Bách Khoa diễn đàn hai địa phương này không vừa vặn sát bên sao? Nàng còn nhớ rõ Lâu Thị huynh muội dặn dò qua nàng, muốn nàng đi Sigra quảng trường tìm bọn hắn lưu lại chạm mặt tin tức. Mặt khác còn tại vườn địa đàng thời điểm, Thỏ Tử cũng cho qua nàng một cái tiểu y cứ điểm. Tiểu y vị trí, ly Sigra quảng trường đại khái còn có một ngày lộ trình. Nhìn một chút phương hướng, Lâm Tam Tửu quyết định đi trước tìm Lâu Thị huynh muội. Bất quá nàng tuyệt đối không ngờ rằng, cái gọi là Sigra quảng trường, hóa ra là một tòa tháp. Chưa xong còn tiếp, PS, ha ha xế chiều hôm nay liền càng. Các ngươi không nghĩ tới đi, quả thực là vì hất ra các ngươi đặt mua bước chân a. Tiếp theo một tuần lễ ta sẽ cố gắng nhật càng. Thật, hôm nay muốn cảm tạ người cũng có rất nhiều. Nhất là nhìn chỗ bình luận chuyện về sau trong lòng ta cái này cao hứng a đến. Tới trước khen thưởng đàng. Cảm ơn tinh tế vui sướng túi thơm. Sơn điền mia đào hoa phiến. Say yêu đồ mi. Bánh mì sữa bò phòng nhỏ. Mật đường meo meo meo. Vẽ xấu 13 cách. Ngày rằm mộc. Luzi 55.555. Ly hạ cùng mèo phù bình an. Nấm hỗn đản 4 cái phù bình an. Trác Tuyệt công tử 2 cái phù bình an. Nguyệt phiếu, bình luận cổ vũ cùng tự làm 5 quảng cáo dán. Phi thường cảm tạ, Nguyệt phiếu đảng, trịnh trọng cảm ơn quỷ quỷ đờ quả quả. Yến yến vu quy, nhỏ hố đất 2 tấm. Con mắt lập lòe, trời trong xanh thẳm, đóa miêu miêu. 95.985, 941 đồ ngọt. Ngủ đồng Nguyệt phiếu. Mặt khác hảo như lần trước đã bỏ sót Nguyệt cu vịnh cùng người chết thở dài. Ta còn nghĩ đặc biệt cảm tạ Traveler từ từ vì cứu vớt mù nhi đồng. Ta dâng ra một phần ái tâm. Ta nhất định chân quý thị lực. Thôi xong. Thẹn thùng mặt. Cách chương.